xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 512, người này là Tào Lão Đại Hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, vẻ mặt hắn sốt ruột nhìn Trình Loan Loan, Triệu Tẩu Tử, buổi sáng ngươi thuận miệng đọc hai câu thơ kia khiến lòng ta say mê, không bằng chúng ta ngồi xuống uống trà, từ từ nói chuyện. Trình Loan Loan vừa lúc cũng muốn hỏi chuyện Thư Từ, liền đồng ý. Nữ nhân bên cạnh Tào Đức Phúc họ Mạnh, là tiểu thiếp mới vào cửa 3 tháng trước, rất được sủng ái. Tào Đức Phúc đi buôn bán xa đều dẫn theo bên cạnh, đủ có thể thấy được mức độ sủng ái. Thường ngày Mạnh thị vừa làm ra bộ dạng mềm mại, Tào Đức Phúc sẽ bị khuất phục và phục tùng, bảo làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng hiện tại, Tào Đức Phúc lại ở trước mặt nàng ta, cùng một nửa lão từ nương chuyện trò vui vẻ. Mạnh thị tức giận đến méo miệng, dựa vào người Tào Đức Phúc. Lão gia, thiếp thân thật sự rất không thoải mái, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Tào Đức Phúc rất không kiên nhẫn, lão tôn, đỡ Mạnh di nương đi nghỉ ngơi. Mạnh thị, nàng ta hít sâu một hơi, dựa vào Tào Đức Phúc làm nũng. Lão gia, ta đột nhiên không còn khó chịu như vậy nữa, ta cùng ngài đi uống trà. Hình ảnh này, Trình Loan Loan có chút không đành lòng nhìn thẳng. Mạnh thị thoạt nhìn bộ dáng cũng chỉ 17-18 tuổi, Tào Đức Phúc hơn 30 tuổi. Một người trẻ tuổi xinh đẹp, một người tròn vo lại lớn tuổi, thấy thế nào cũng không xứng. Nàng coi như không thấy, đi lên khoang tàu trước, Triệu Nhị Cầu và Triệu Đại Vượng vội vàng đuổi theo. Triệu Đại Vượng nói thầm, Tam Thẩm nói người trên trấn có tiền đều sẽ cưới tiểu thiếp, nữ nhân này chính là tiểu thiếp của Tào Đại Thúc. Triệu Nhị Cầu lạnh nhạt nói, ra ngoài đừng nói lung tung, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Triệu Đại Vượng vội vàng câm miệng. Ta nhớ rồi, một nhóm 5 người ngồi xuống bên bàn ghế trên khoang tàu, có người dâng trà, còn mang điểm tâm trái cây. Trước mặt là hương trà lượn lờ, xa xa là nước sông cuồn cuộn, núi non nhấp nhô, bầu trời thì trong xanh mây trắng, xa xăm rộng rãi khiến người ta vui vẻ thoải mái. Trình Loan Loan nhấp một ngụm trà, làm như thuận miệng hỏi. Tào Lão Đại rời khỏi huyện Hà Khẩu hơn một tháng, có cùng với người trong nhà trao đổi thư từ không? Tào Đức Phúc gật đầu, Triệu Tẩu Tử hỏi chuyện này làm gì, nếu đã trao đổi thư từ, vậy chắc hẳn cũng biết gần đây huyện Hà Khẩu xảy ra chuyện đại sự chứ. Trình Loan Loan thở dài một hơi, đại tiểu thư Tào gia, thật sự là đáng thương. Tào Đức Phúc sừng sốt, oánh oánh, xảy ra chuyện gì? Trình Loan Loan cũng ngẩn người, sao vậy, Tào Lão Đại lại không biết, vậy ta cũng không dám lắm lời. Nàng đứng dậy làm bộ muốn đi, Tào Đức Phúc đứng lên. Rốt cuộc huyện Hà Khẩu xảy ra chuyện gì, có liên quan gì với đại tiểu thư Tào gia, xin Triệu Tẩu Tử nói rõ ràng. Ta còn tưởng Tào phu nhân sẽ viết thư báo cho Tào Lão Đại, cho dù Tào phu nhân không viết thư, Tào tiểu thư cũng nên viết thư cầu cứu. Trình Loan Loan nói, Tào Lão Đại, nếu như ngươi không nhận được thư nên suy nghĩ một chút, có phải người bên cạnh xảy ra vấn đề hay không? Tào Đức Phúc mạnh mẽ quay đầu, chỉ thấy tiểu thiếp vừa rồi còn mềm mại không thôi. Vẻ mặt lúc này vậy mà lại né tránh. Hắn nắm lấy bả vai Mạnh thị, thư của ta đều là giao cho ngươi, ngươi có phải cố ý giấu đi hay không? Ta không có. Mạnh thị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lão gia, ta là nữ nhân của ngài, làm sao có thể giấu thư tín của ngài? Ngược lại là nữ nhân ở đâu ra này, tự dưng nói chuyện Tào gia và nàng ta có quan hệ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta lai lịch không rõ, lão gia sao có thể dễ tin tưởng người ngoài mà hoài nghi thiếp thân chứ? Thiếp thân thật sự bị oan. Trình Loan Loan cười cười, trên chiếc thuyền này hẳn là có không ít người 3 ngày trước lên thuyền rời khỏi huyện Hà Khẩu. Tào Lão Đại nếu không tin ta, có thể hỏi một chút, xem bọn họ có biết đại tiểu thư Tào gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì hay không? Tào Đức Phúc ngẩng đầu, lão tôn, ngươi đi hỏi thăm một chút. Tôn quản sự gật đầu vâng lời. Vội vàng đi xuống tầng dưới cùng hỏi thăm tình hình. Cách chương.